Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 356 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vọng Ngữ, nguồn isach.info. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1893. Tử Mẫu Chân Ma cùng Tu La Quỷ Vương. Thiên Quỷ Môn, Tử Mẫu Chân Ma Phiên. Đây là hai vật trong thập đại ma khí tại linh giới chúng ta ư? Khi nghe vậy, thần sắc của Hàn Lập cùng khẽ động, có vài phần bất ngờ hỏi. Hàn huynh à, phải cẩn thận đó. Phần lớn thập đại ma khí trong linh giới chúng ta là đồ phẩm chế bảo vật nổi danh trong linh giới. Hai vật trong tay ma đầu kia chỉ sợ mạnh hơn thập đại ma khí trong linh giới chúng ta. Nếu trong tay đã có thứ bảo vật này, xem ra bắt bọn chúng không hề đơn giản. Chúng ta cũng không nên dây dưa với hai tên ma đầu này, trực tiếp rời đi thôi. Mà bọn chúng nói không chừng cũng không nguyện ý liều mạng ngăn cản hai chúng ta đâu. Ngân Quang Tiên Tử nhanh chóng nhắc nhở Hàn Lập, nàng có phần chần chờ đưa ra đề nghị. Hiển nhiên khi thấy hai lão ma vừa mới xuất hiện, đồng thời trong tay có vật hộ thân khác thường, Ngân Quang Tiên Tử cảm thấy phần thắng không lớn, cho nên trong lòng đã kỹ lùi bước. Chậm đã, chúng ta đến Địa Thiên Thành còn có một đoạn đường, nếu cứ để hai lão ma này rời đi, lộ trình phía sau khẳng định sẽ không yên. Chỉ cần đạo hữu trước tiên giúp ta cầm chân một người, tà tất có thể tiêu diệt từng bộ phận. Hàn Lập không hề chậm trễ truyền âm nói, trong lời nói tràn ngập tự tin. Ngân Quang Tiên Tử tự nhiên cũng minh bạch đạo lý trong lời nói của Hàn Lập, trong lòng lập tức cả kinh, nhưng tự nhiên cũng có phần vui mừng. Qua một phen suy ngẫm, cuối cùng nàng gật đầu đồng thời truyền âm trả lời. Hàn huynh đã chắc thắng như vậy, tiểu muội sẽ hết sức giúp đỡ thôi. Lát nữa ta sẽ xuất động một kiện chí bảo vây khốn một người trong đó, người còn lại phải giao cho Hàn huynh ứng đối rồi. Vừa dứt lời, Ngân Quang Tiên Tử duỗi hai bàn tay, mười ngón tay bỗng nhiên nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên mặt nạ màu bạc không ngờ linh quang đại phóng, hiện ra phù văn kim sắc dày đặc. Ngay từ đầu chỉ lớn cỡ hạt gạo, thế nhưng trong nháy mắt đã trải rộng cả mặt nạ. Nàng quát lớn một tiếng, mặt nạ màu bạc vặn vẹo một hồi, lại thoáng cái tróc ra khỏi gương mặt. Tiếp đó nhoáng một cái, trước mặt Ngân Quang Tiên Tử hiện ra một đầu mỹ nữ lớn gần trường. Ngân quang chói lọi, trên đầu là mái tóc như tơ vàng, dài vài thước, hai mắt nhắm nghiền. Đồng thủ. Ma tộc đầu trọc phía đối diện vừa thấy cảnh này, trong mắt lóe lên hàn quang. Lúc này hắn cũng không có bất cứ do dự nào, hét lớn một tiếng, sau đó cắn đầu lưỡi, rồi há miệng phun ra. Mà đầu này vừa rồi mắt thấy Hàn Lập cường hoành giết lão già một sừng, trong lòng sớm đã không còn khinh thị, vừa xuất thủ liền không tiếc tình huyết, muốn thúc giục một kiện bảo vật mà mình ẩn giấu. Cánh cửa cực lớn màu xanh thoang cái bị huyết vụ bao vây, bên ngoài minh ấn hai con mắt trên hai khỏa quỷ đầu cự đại đỏ lên, không ngờ thoang cái anh đồng như nhìn thấu tương lai quá khứ, miệng há ra liền hấp thu toàn bộ đoàn huyết vụ kia. Nguyên bản cánh cửa cực lớn loang lộ, thoáng cái trở nên đỏ tươi như máu, đồng thời một cổ mùi tanh hôi khác thường xông vào mũi. Hai khỏa quỷ đầu đột nhiên ngẩng lên, phát ra một tiếng quỷ tiếu thê lương. Tiếp đó, đột nhiên bổ nhào về phía trước, thoáng cái lộ ra một nửa thân thể ác quỷ. Vù vù hai tiếng, hai thân hình ác quỷ uốn éo đều tự duỗi ra một cánh tay thô to, một phát bắt được một bên cánh cửa ra sức kéo ra. Cánh cửa cực lớn phát ra thanh âm kèo kẹt, từ từ mở ra. Tuy chỉ lộ ra một khe hở nhỏ, nhưng âm phong quỷ khóc sói tru bên trong là cuồn cuộn, thành thế cực kỳ kinh người. Về phần ma tộc Lam Vân bên này, trong nháy mắt khi đồng bạn hồi lớn đồng thủ, hắn cũng đồng thời xuất thủ. Hắn và tên ma tộc đầu trọc bất đồng, một tay bấm niệm pháp quyết, trên trăm phi xà ông ánh lập tức phát ra thanh âm rè rè, hai mắt lập lòe hùng quang, trong miệng phun ra từng đoàn lam hàng sắc khí, đem thân hình bao lại trong đó. Tiếp theo, đầu ma thần này là thúc giục 13 cây ma phiên. Lập tức, một cỗ hắc khí từ trong phiên cuồn cuộn bay ra. Đám ma phiên quay tiếp, thoáng cái hóa thành 13 cỗ hài cốt trăng hiếu. Mỗi một cỗ đều cao lớn như thường nhân. Hai mắt chớp động, toát ra huyết quang lạnh lạnh. Thân thể cuộn vàng bèo, há miệng phát ra tiếng cười êm tai của nữ tử. Thành đồng này hoặc lớn hoặc nhỏ đều phi thường quỷ dị. Cho dù Hàng Lập nghe xong, cũng cảm thấy thần thức đông lại, có phần choáng váng. Thế nhưng một màn quỷ dị vẫn còn ở đằng sau. 13 cổ hài cốt đột nhiên thu lại tiếng cười. Thân hình nhoáng lên một cái, bí mật mang theo một cổ thanh âm phượng hoàng, đều là tới bản thể Lam Vân ma tộc. Lam Vân ma tộc mắt thấy cảnh này cũng không chút nào hoảng hốt. Ngược lại trong miệng khẽ quát một tiếng, tay áo rung lên. 13 viên huyết hồng đan sớm đã được chuẩn bị bắn ra. Những đan dược này lớn ước chừng quả trứng gà, tự hồ có lực hấp dẫn rất lớn đối với đám hài cốt. Những hài cốt kia cũng lập tức biến đổi phương hướng, há miệng khẽ hấp đan dược. 13 viên đan dược vừa đủ để mỗi một bộ hài cốt hấp thu. Mà trong nháy mắt, vài bộ hài cốt sau khi hấp thu xong, từng mảnh huyết quang từ trên thân lập tức tàn ra, thoáng cái hoan hỷ bay múa trong ma khí. Tiếng cười một lần nữa truyền ra, tự hồ như cực kỳ vui mừng. Tiếp theo đó, 13 bộ hài cốt này đột nhiên vặn vẹo. Huyết quang quanh thân lập tức cuộn tới trước mặt, cùng hóa thành từng tầng chân huyết nhiễm trên hài cốt. Trong khoảnh khắc, 13 ma nữ kiều mị bán khỏa thân xuất hiện trước mặt mọi người. Người người đều có dáng vẻ thước tha mềm mại, cười khẽ nói nhỏ, có vẻ là kiều mị vàng phần. Hàng Lập mắt thấy cảnh này, còn người cũng không khỏi co lại. Đi! Hai hàng lông mày của ma tộc Lam Vân dựng thẳng, quát khẽ một tiếng, pháp quyết liên tục thúc động, đột nhiên hùng hăng chỉ về hướng Hàng Lập bên này. 13 cổ hài cốt biến thành nữ tử kiều mị, lập tức biến sắc, hai tay nâng lên, đều sinh ra tiềm giáp dài vài tấc, hùng hăng bổ nhào về phía Hàng Lập. Mà hơn trong con phi xà làm sắc, cũng đồng thời rung lên hai cánh, làm sắc hàng khí phụ cận điên cuồng cuộn lên, là bị bọn nó thu vào trong cơ thể. Trong nháy mắt đều biến thành cự đại băng trùy dài hơn một trường, cực kỳ hung ác, phản phất giống như cung tiện bắn ra. Trên mặt Hàng Lập lóe lên thanh khí, cũng không nói hai lời. Tay áo rung lên, lập tức 72 kiện tiểu kiếm màu vàng lượn lờ xuất hiện. Nhoáng một cái, liền biến thành phi kiếm dài 3 xích. Thế nhưng vẫn chưa dừng lại, mỗi một kiện không ngờ hóa thành mấy đạo bông kiếm. Mấy trăm đạo kiếm quang rung lên, phát ra tiếng xe gió, là biến thành kim tỳ hung ác, tàn nhẫn nghênh tiếp băng trùy đối diện. Về phần ngân sắc hỏa điều, lúc này cũng phát ra một tiếng trong trèo. Hai cánh mở rộng, hóa thành một khối hỏa cầu khổng lồ bổ nhào về phía trước. Mục tiêu chính là 13 cổ hài cốt biến thành ma nữ này. Bên kia, mắt thấy phiến quỷ môn cử đại có xu thế muốn hoàn toàn mở ra. Ngân quang tiên tử cũng lập tức cắn răng xuất thủ. Đầu lâu ngân sắc mỹ nữ trôi nổi trước người. Khi được nàng thúc giục pháp quyết, hai mắt của đầu lâu chậm rãi mở ra, là lộ ra một đôi đồng tử xích kim sắc quỷ dị. Lúc hai mắt mở ra, đồng thời đầu lâu mỹ nữ cũng khẽ hé ra đôi môi đỏ. Thổi phù một tiếng, liền phun ra một chùm tinh ti. Tinh ti vừa ra khỏi miệng, không hề có dấu hiệu thua về. Thế nhưng chỉ qua một cái chớp động, lại đột nhiên biến ảo, hóa thành kinh thiên cự vọng, ung ung mà xuất. Bị ma đầu đầu trọc, đang toàn lực thúc giục phiến đại môn cử đại. Vừa thấy cảnh này, trái tim hắn khẽ nhảy, không hề lưỡng lự, dùng ngón tay mà điểm lên một mảnh la chắn hắc sắc dày đặc trước người. Tâm la chắn lập tức lóe lên hắc quang, hình thể điên cuồng hóa ra từng mảnh đốn ảnh long lánh, liên kết cực kỳ chặt chẽ. Bản quang tráo màu đen nhạt xuất hiện bao phủ trên đầu ma tộc cùng với phiến đại môn. Mắt thấy cảnh này, khỏe miệng ngân quang tiên tử khẽ cười, cũng không hề tức giận, trái lại còn vui mừng. Lúc này nàng không hề lưỡng lự, một lần nữa thúc giục pháp quyết. Tỳ vọng cử đại đột nhiên chụp xuống, mưa vàng bao lấy hắc sắc quang mạc. Ma tộc đầu trọc cùng quỷ môn đều bị bao trong đó. Tình quang lưu chuyển một hồi, tỳ vọng rung lên, thoáng cái hóa thành một tầng tình tráo dày đặc,

chỉ sợ ba bốn vị ma tôn hợp thể hậu kỳ đại thành mới có thể nắm chắc đối phó với hắn. Trong lòng ma tộc đầu trọc không khỏi kinh ngạc, suy ngẫm đánh giá. Nhưng mà nhàn châu của hắn lập tức xoay động, bỗng nhiên khóe miệng hơi mấp máy, truyền âm tới tên đồng bạn. Chương 1895, Ma Trần. Vị làm tôn giả kia đang bị Hàng Lập dùng hai tòa núi nhỏ liên tiếp oanh kích, hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị đánh mồ hôi ướt đậm, thân hình loạn choạng không thôi, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Hiện tại vừa nghe thấy lời ấy của trọc đầu tôn giả, lúc này tinh thần hắn rùng lên, không lưỡng lự, lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó còn mắt loạn động, lập tức muốn tìm kiếm kế sách thoát thân dụ địch. Đối diện, Hàng Lập biến thành cửu viên, đồng tử làm màng chợt lóe, đem sắc mặt khác lạ trên mặt của lão ma nhìn rành mạch. Lúc này hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay hai tòa núi vù vù hai tiếng, lại dùng sức quang mạnh mà ra. Hai tòa ngọn núi hắc thanh lượng sắc linh quang đại phóng, sau khi rời tách khỏi tay một chút, không ngờ cuồng trướng mấy lần, liền biến thành ngọn núi hơn trăm trượng cao, lấy tốc độ khó có thể tin hướng làm vàng tôn giả mà băng tới. Chưa thật sự lao xuống, hai cổ cơn lốc trước hết gào thét tới, phụ cận hư không lại một trận vàng bèo, âm thanh nổ đùng vang lớn. Làm tôn giả tiếp cạnh này, mặt sắc biến đổi, nhưng trong mắt hùng quang chợt lóe, đột nhiên cắn răng một cái, lấy tay, đột nhiên điểm lên liên tiếp hai kiện bảo vật xoay quanh trước người. Tiếp theo thân hình nhoáng lên một cái, liền mang theo bảo vật còn lại, hướng về phía sau kích bắn mà đi. Hai kiện bảo vật bị điểm chỉ, cũng không lui mà tiến tới, trực tiếp nghênh hướng về hai tòa sơn phong. Cùng ở trong nháy mắt, tiếp xúc, một tiếng gào thét đồng thời tự bạo mà khai. Sau hai tiếng nổ, hai vần sáng thật lớn ở phía dưới hai tòa sơn phong hiện mà ra. Quan diện quay cuồng lại nhất thời làm cho thế rơi xuống của hai tòa sơn phong phải ngừng lại. Bất quá ngày sau đó, thân mình hai tòa sơn phong hào quang vàng trường trầm xuống, liền mạnh mẽ đem hai luồng vần sáng nhất áp mà tan. Tiếp theo kim quang chợt lóe, Hàng Lập biến thành cử viên, liền quỷ quái xuất hiện ở dưới sơn phong. Lượng chích bộ phiến đại thủ hướng lên trên tùy ý, liền thoải mái đem hai tòa ngọn núi vững vàng nâng lên. Cử viên hai mắt sáng ngành ngưng tụ, hướng về phía ngoài mấy trăm trượng nơi nào đó trong hư không. Ở nơi này làm vàng ma tộc, vậy mà lại thừa dịp vừa rồi phát bảo từ bào, rốt cuộc theo Hàng Lập không ngừng truy kích, tạm thời đào thoát đi ra. Hơn nữa lại xuống phía dưới hướng trung tâm của tiểu sơn mà nhanh chóng đi. Cùng lúc đó, 13 bộ chân ma bị hơn 10 chích tử vàng bỏ cánh, truy đuổi bay loạn đời trời. Cũng đột nhiên bên ngoài thân, ma diệm thoang chốc cuồng trướng mấy lần, hóa thành 13 đoàn hắc sắc quang cầu, hướng cùng phương hướng kích bắn mà chạy. Hơn 10 chích tử vàng bỏ cánh cứng kia, vù vù cùng nhau, cùng hóa thành nhiều điểm tử quang, mau chóng đuổi xuống. Về phần làm sắc phi xà này, tại nơi kiếm tia đang chém phía dưới, trong nháy mắt, chỉ còn lại ít ỏi mấy cái. Đáng tiếc, phi xà đó ngay cả ở ma giới cũng là một loài thú dị hiếm có. Nhưng là đối mặt với kiếm tì sắc bén vô cùng của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, hóa thân cũng có thể dễ dàng bị trảm thất linh bát lạc. Nguyên bản loài này phi xà phối hợp với công pháp làm tôn giả, tự nhiên tuyệt đối không chỉ có chút thực lực ấy. Nhưng là bản thân làm vàng ma tộc bị Hàng Lập xuất kỳ bất ý cuộn lấy, lại cơ hồ ngay cả một thành uy lực cũng không thể nào phát huy ra. Làm vàng ma tộc bị bày rất đau lòng, nhưng vì muốn giận dù Hàng Lập cũng chỉ có thể quay đầu lại một chút xuống phía dưới phương tiểu sơn phá không mà đi. Hàng Lập biến thành kim mao cửu viên, thế cảnh này ngẩng đầu rống to một tiếng, chân khẽ dầm mạnh xuống, chỉ là mấy cây chớp động liền một chút vượt qua mấy trăm trượng cùng hướng tới tiểu sơn trên không. Hai tay vừa lật chuyển, hai tòa ngọn núi lại hung hăng nện xuống. Cử viên bản thân cùng hai tay nắm chặt, hóa thành một cổ cơn lốc cuồng áp xuống. Mắt thấy công kích kinh người như vậy, thoáng chốc đi tới đỉnh đầu. Phía dưới làm tôn giả trên mặt không lộ ra sắc mặt bối rối, ngược lại trong mắt hiện ra một tia mừng như điên. Bỗng nhiên tay áo rung lên, một pháp bàn đen nhánh từ giữa nhất phi mà ra. Sau một cái chớp động, hóa thành mây đen tối như mực, đem thân hình hoàn toàn che bên trong. Phốc phốc, hai tiếng nổ, hai tòa sơn phong rơi xuống phía dưới, mây đen lập tức hóa thành nhiều điểm linh quang tản ra mà khai. Nhưng phía dưới là hoàn toàn không có một chút bóng dáng nào của Lam Tôn Giả. Không riêng như vậy, lấy trung tâm tiểu sơn, vài tòa sơn phong phù cận đều tự nổ vang một tiếng. Đột nhiên đều có một đạo vô hắc quang trụ phun ra, chợt lóe, liền biến thành một cây càn thô nhược thủy pháp kỳ thật lớn. Mỗi một càn đều đen tuyền, thẳng tắp mây tía bên trong, giống như kình thiên cự trụ bình thường. Lấy vài tòa sơn phong này làm mắt trận, một ma trận thật lớn và dầm, vàng ầm ầm từ dưới đất hiện lên mà ra. Không trung biến sắc, hư không lâm vào rung động. Một cổ đen thùi ma khí lại theo các nơi mắt trận, điên cuồng biến ra. Hàng lập biến thành cử viên, chỉ cảm thấy buồn phí hắc sắc phù văn thoáng hiện. Không khí lâm vào căng thẳng. Thân hình liền thoáng chốc đình trệ ở giữa không trung, không thể nào nhúc nhích một chút. Tiếp theo hắc sắc ký hiệu quay tròn vừa chuyển, liền phanh phanh, liên tiếp nứt toát mà khai, hóa thành một đoàn hắc sắc quang ti. Quang ti chợt hiện, ngưng tụ dưới là hóa thành một sợi xích màu đen vô cùng rợn người. Lẫn với nhau một vòng bên dưới, nhảy mắt, ngưng tụ đã đem cử viên trói chặt. Mà cùng lúc đó, phía dưới hắc sắc ma khí, một trận vàng ầm ầm quay cuồng, hóa thành xúc tu thật lớn vô cùng lợi hại, cùng thẳng đến cử viên cuồng quyền mà đến. Cử viên trong mắt làm màng một trận lưu chuyển, chút ý sợ hãi chưa lộ ra, chỉ là trong miệng bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Lồng hồ thân liền một chút thẳng tắp dựng đứng, đồng thời thân hình cùng cuồng trướng thật lớn đứng lên. Hắc sắc cử xích, một trận cuồng chiến không thôi, lâm vào cứng thẳng tắp. Cùng truyền ra tiếng động vù vù. Giác băng, một trận loạn hưởng, từng đoàn xích vỡ vụn mà ra. Cử viên trên mặt vừa hiện nanh sắc, song trường theo đó thổi lớn hơn mấy vòng, cùng giờ lên cao, dựng đứng. Trên người lồng hóa thành vô số kim mang, nổ bắn mà ra. Xùy xùy, tiếng động nổi lên, kim mang hiện ra. Trong hư không, một vòng vây dao động nhộn nhào dựng lên. Một tầng vô hình cấm chế mạnh mẽ bị phá. Đạo ngân sắc quan trụ giống như thiên ngoại ngân long rít gào tàn ra. Nơi đi qua mà khi biến thành xúc tu nhất thời trầm thành hai đoạn mà ngã xuống. Lúc này ở trên một tòa sơn phòng khác không bóng người chợt lóe. Tên làm vằn ma tộc kia không tiếng động hiện ra. Thấy một màn cử viên đại triển thần uy, sắc mặt lâm vào trầm xuống, nhưng lại hơi lạnh một tiếng, bỗng nhiên tay áo bào rung lên. Một con dấu màu đen tỏa sáng, từ giữa bay ra một cái hồ lô. Bỗng nhiên hồ lô mở ra, từ giữa một đạo lục quang chợt lóe bắn ra, nhập vào trong phù cận ma khí không thấy bóng dáng. Mà tay kia vừa lật chuyển, trận bàn đen thùi lại hiện ra. Há miệng, một đoàn huyết tuôn ra, hóa thành một đoàn huyết vụ nhập vào trong đó. Ngay sau đó, nguyên xúc tu thật lớn bị chặt đứt kịch liệt, chớp lên, liền liên kết như lúc ban đầu, cùng lại hùng hộ một quyển mà đến. Chỉ là lúc này đây, xúc tu chưa đến trước người chỗ cử viên, lại đột nhiên tiếng tìm mình nổi lên. Vô số cây cốt xoa từ giữa kích bắn mà ra. Cốt xoa này mỗi một cây bất quá dài hơn một thước, nhưng là chỗ đầu nhỏ, xanh mượt một mảnh. Cùng có vị tẩy truyền đề, hiển nhiên kịch đấu vô cùng. Cử viên vừa thấy cảnh này, mũi vừa đồng, nắm tay liền hai tay hướng vô ngực chính mình. Một tiếng sấm sét giữa trời quang. Tượng đạo tơ vàng từ trong cơ thể bay ra, chớp động một cái, hóa thành kim sắc hồ quang, đang vào thành vòng, đem thân hình khổng lồ của cử viên mà bao lấy. Tiếng lùi mình liền miên không dứt. Mấy cụ cốt xoa, chớp động một cái, đánh lên kim sắc hồ quang, rung rẩy một trận, không khỏi khẽ ngừng lại một chút. Mà nhân cơ hội này, cử viên bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra uy phong lầm lầm, hét lớn một tiếng. Tiếng gầm rú một chút kinh thiên động địa, kim sắc hồ quang sáng ngời, là biến thành bát khẩu, đồ hướng bốn phía, cuồng quét mà đi. Mấy cây cốt xoa đồng thời bị một kích của mười mấy đạo hồ quang. Ngay cả vật ấy đã trải qua ma tộc bí thuật đặc thù luyện chế qua, là có thể chịu được một kích cuồng bạo của ít tà thần lôi. Thật lớn này, nhảy mắt vừa tiếp xúc cùng bát khẩu kim hồ quang, liền hóa thành một đoàn sương mù bị càng quét không còn. Xa xa, làm vàng ma tộc nhìn thấy cảnh này, vốn là lâm vào ngẩn ngơ, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ thất thành đứng lên. Đây là ích tạ thần lôi. Hắn là có thần lôi này hộ thân. Vị Lam tôn giả này vừa sợ vừa giận, thành âm có phần hỗn hển. Mấy cây quốc xoa kia nhìn như không, trên thực tế là đồ vật ngay cả ma tôn bình thường đều có chút kiêng kỵ. Thế thể khắc chế nó cũng không nhiều, trong đó ích tà thần lôi đúng là một trong số đó. Điều này làm cho lão ma này vô cùng kinh sợ. Hàng Lập biến thành cửu viên, lại một tiếng cuồng tiếu, hai tay nắm chặt quyền hướng về phía chỗ Tiểu Sơn, hùng hăng một quyền đánh ra. Một trận không gian dao động, một con mầu hứa kim sắc lớn bằng nắm tay chợt xuất hiện ở trên không của Tiểu Sơn, cùng hùng hăng đánh xuống một kích. Làm tôn giả sắc mặt biến đổi, không nói hai lời, đơn thủ vỗ vào trên trận bàn. Phốc một tiếng, một cổ ma khí đứng thẳng nhất bào mà ra, đem thân hình nhập vào trong đó. Một tiếng nổ thật lớn, kinh thiên động địa vang lên. Kim quyền thân không chút khách khí, tại chỗ làm vang ma tộc vừa đứng. Cả tòa Tiểu Sơn kịch liệt rung rẩy một trận, một tiếng nổ vang liền hóa thành một số đá vụn mà sụp xuống. Phụ cận trên một tòa sơn phong khác, một cổ ma khí trống rộng hiện ra, làm vằng ma tộc chợt lóe hiện thân mà ra. Hắn bày nhanh quay đầu liếc mắt, nhìn một cái xa xa, tình hình của Tiểu Sơn đã bị hỏng mất, thì sắc mặt càng khó coi hơn. Mà Kim Mao cử viên, động tác không chút ngừng, hai tay hư không một trào, thành hắc. Hai tòa sơn phong quỷ dị lại hiện lên trong tay, cũng không chút do dự, hướng hai tòa sơn phong khác hùng hăng ném đi. Lại hai tiếng ầm vang, hai tòa Tiểu Sơn đồng nhàn một chút biến mất. Lúc này ma trận phía dưới cuồn cuộn ma khí cùng mòn đi vài phần. Người muốn phá trận, nằm mơ đi, bản tôn tuyệt sẽ không tha cho người rời đi. Làm tôn giả thiết cảnh này, hai mắt đồng tử co rút, trên mặt đột nhiên hiện ra thần sắc hung ác nói. Vừa nhất lời, hắn liền đột nhiên cắn răng. Một tay bấm niệm thần chú, một tay thì tay áo đột nhiên rung lên. Hơn 10 khỏa đàng hoàng màu đỏ nhanh chóng bay đi. Phụ cận hắc khí quay cuồng, 13 bộ bạch cốt quỷ dị thoáng hiện ra. Há miệng đem huyết hoàng nhất thời đút xuống. Hai mắt hắc diễm chớp động vây quanh làm tôn giả đứng. Mà làm vàng tôn giả này cũng một tay đột nhiên vỗ lên thiên đình cái của chính mình. Thân hình huyết quang chợt lóe, trên người huyết nhục từng khối rơi xuống. Sau một lúc, đồng dạng một khối khung xương bạch sắc đáng sợ liền xuất hiện ở giữa 13 bộ hài cốt. Chương 1896 Mộng Ma. Bộ xương này, ngoài trừ một đôi nhàn châu chấp động tự mang, thì trên thân không có một huyết nhục. Tử chi cuồng vụ, đồng thời trong miệng truyền ra một tiếng chú ngữ trầm thấp. Thành âm sắc nhọn thê lương, khiến người nghe không tiến vào bên trong bộ xương trắng ở chính giữa. Trong phút liền hóa to tới 7-8 trường. Bài lượng lờ, toàn lâm. Cầu 13 cái, bộ dạng càng làm người ta kinh hãi. Chính là sau khi hai cốt cờ đài huyết muộn tiên sáo dài, thì sau lưng truyền ra một trận xương cốt và chạm lách cách, liền huyền hóa ra 26 cánh tay bằng xương. Mỗi cánh tay đều cầm các vũ khí bằng xương như đao, kiếm, phù. Sau khi múa may thì tạo ra trận trận màn phong, hắc diệm quay cuồng, thành thế trùng thiên. Cờ đài hải cốt dự tờ này, sau khi hợp thể chính là mộng ma. 13 tử ma kia đều là chân ma do phương pháp tu luyện loại ma công này tạo thành. Làm tôn giả này dĩ nhiên lấy thân thể mình làm lô đỉnh, tế luyện thành thân thể mộng ma. Khi làm như vậy thì chỗ tốt là tu vi bản thân đương nhiên tăng mạnh, có thể hấp thu thêm nhiều ma công mà không sợ nguy hiểm từ các tử ma cắn trả. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Một khi hóa thân mộng ma thụ thương quá nặng thì thần trí sẽ bị ma tính ô nhiễm, liền bệnh viện hóa thành mộng ma. Nếu như không phải làm tôn giả mắt thấy, thần thông của Hàng Lập cường đại vượt xa dự liệu, tình hình trở nên vạn phần nguy cấp thì sẽ không biến thân thành mộng ma chi thể. Hợp thể biến thành mộng ma

26 thanh cự nhận chợt lóe, liền trầm lên trên những làn sóng kim sắc đó. Làn sóng kim sắc chỉ cuộn lại một cái, liền đem lưng cự viên quát khẽ một tiếng. Nhất thời một cổ hấp lực to lớn từ trong vòng xoáy kim sắc hiện ra. Những cự nhận dưới tác dụng của lực lượng này thì rung động liên hồi. Tiếp theo sau một tiếng sắc nhọn kỳ lạ, lập tức rời tay bắn ra, bị làn sóng kim sắc hoàn toàn bao vây. Cự viên do Hàng Lập biến thành, chợt mỉm cười ngờ ngơ. Không ngờ lại dễ dàng thu lấy các cự nhận như vậy, thật là nằm ngoài dự liệu. Một khắc sau, một tiếng cười run rẩy quá dị phát ra từ mẫu ma kia. Đột nhiên đơn thủ hương tới, hai bị cút nhận điểm một cái. Mắt thấy đám cự nhận sắp bị hút vào trong vòng xoáy kim sắc, thì đột nhiên hồi tụ trong giây lát. Chúng rùng lên, đồng thời bộc phát ra hồi quang cho mắt. Trong phút chốc, một đoạn cốt liên cực lớn hiện ra. Cốt liên này do những mảnh xương trắng héo tạo thành. Trên mỗi cánh sen còn hiện ra chỉ chích phù văn, tán phát ra tia sáng trò, yêu dị. Cự đại cốt liên quay tròn một vòng thì vô số quang nhận như quẳng thẳng đến vòng xoáy kim sắc. Nhưng đồng tuyền kim quang là đại thần thông sau khi Hàng Lập đại thành phạm thánh chân ma công mới ngộ ra. Đương nhiên, không chỉ đơn giản như vậy. Bà kim sắc hư ảnh lẩm nhẩm sau cánh tay, đồng thời liên tiếp khắp quyết, giống như bay vào trong vòng xoáy. Trong vòng xoáy kim sắc nổi lên một tiếng oanh minh. Chỗ trung tâm bắn ra làn sóng kim sắc vô cùng kinh người. Nhất thời bất phân thắng bại với quang nhận hồi sắc trở nên nóng nảy. 26 cánh tay đột nhiên cùng hướng về bản thân ra một trào, liền đúc ra những khúc xương to, vừa đón gió lại lần nữa hóa thành 26 thanh cốt nhận. Tiếp theo thân hình vừa động tiếp tục bổ xuống cự viên. Bắt thấy cảnh này, cự viên đột nhiên đấm hai tay vào lồng ngực, miệng há phun ra một đạo kim sắc quang trụ, đồng thời song quyền lần nữa điên cuồng đấm tới. Tiếp theo thân hình trực tiếp nghênh tiếp màu ma, ỷ vào lực phòng ngự kinh người của ma giáp trên người, trực tiếp ngăn kháng cùng màu ma. Đúng lúc này, 13 con tử văn giáp trùng bay lên vù vù, cùng lao thẳng đến bộ hài cốt cự đại. Lại thấy màu ma gầm nhẹ một tiếng, đám khổ lâu dự tợn nơi lồng ngực hiện ra, liên tục bay ra khỏi cơ thể của màu ma. Miệng phun những tia bích quang nghênh tiếp 13 con giáp trùng. Bích quang do khổ lâu phun ra tuy không thể làm bị thương tử văn giáp trùng bên trong ẩn chứa uy năng quỷ dị, khiến cho đám vệ kim trùng này nhất thời không thể nào đột phá kích, tạm thời quẩn lấy nhau. Mà lúc này kim sắc hư ảnh đang đứng nơi đó đột nhiên ngừng niệm chú ngự, pháp quyết trong tay cũng dừng lại, toàn thân đại phóng kim quang, hư ảnh liền biến thành chân thể kim thân, phát ra ánh vàng rực rỡ. Một đạo hắc khí từ dự đỉnh đầu cử viên bay ra, hóa thành một nguyên anh đen nhánh cao hơn một tấc. Diện mục nguyên anh này giống Hàng Lập như đúc, hai tay đang cầm một thanh ngân sắc đoạn nhận, mắt lộ hàng quang nhìn lên màu ma trên bầu trời, liền hừ lạnh một tiếng rồi thân thể lóe lên, lại bay vào trong thiên linh cái trên đỉnh đầu kim thân không thể bóng dáng. Một khắc sau, đỉnh đầu ba kim thân nhất động, sáu nhãn châu đồng thời chớp động kim quang, đơn thủ vừa chuyển, thành ngân sắc đoạn nhận mà Nguyên Anh vừa cầm liền xuất hiện trong tay, kích thước lại lớn hơn gấp 10 lần. Ba cái đầu lay động, tiếng chú ngự lại lần được phát ra liên miên. Năm cánh tay còn lại khẽ múa, tượng đạo kim sắc phù văn từ lòng bàn tay phập phù trôi ra. Thành ngân sắc đoạn nhận chợt lóe, toàn thân tỏa ra từng vòng ngũ sắc hà quang. Cơ hồ cùng thời gian, một cổ thiên địa pháp tắc chi lực phút chốc tràn ngập toàn bộ hư không. Chương 1897, trù ma. Ở chỗ này, chịu ảnh hưởng của luồng pháp tắc chi lực, phù cận còn lại duy nhất của một tòa tiểu sơn, dĩ nhiên ầm vang một tiếng, tất tất vỡ vụn, biến thành một đám bụi tư tán mà bay. Cả tòa ma trận phảng phất bị cuồng phong đào qua, một loạt sụp đổ tan rã, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của pháp tắc chi lực. Ma khí trải rộng hơn 10 dặm bên trong đều bắt đầu nhanh chóng pha loạn. Trong hư không hiện ra đông đảo ngũ sắc quan điểm như thủy triều hướng tới từ sắc đoạn nhận mà bay vào. Ngũ sắc quang hà nhất thời lưu chuyển, tự sắc đoạn nhận một bộ phận không trọn vẹn, liền tu bổ hoàn toàn. Tự nhận kêu vù vù, pháp tắc chi lực ba động càng thêm mạnh liệt vài phần. Những ngũ sắc quan điểm này còn chưa tràn hết vào trong đó, bỗng nhiên rung rẩy, bắt đầu nhào nhào biến thành ngũ sắc phù văn. Trên mặt kim thần chợt lóe sắc lạnh cười nhạt, hốt nhiên đem tự nhận còn có chút rung lên, liền nhắm ngay không trung của mẫu ma, đồng thời bên ngoài thân ngũ sắc quan hà hướng tới tự nhận, tốc độ càng nhanh hơn gấp bội. Cánh tay nắm tự sắc đoạn nhận, bởi vì nhiều ngũ sắc hào quang thông qua như vậy là biến thành lưu ly sắc. Nhất thời một luồng hơi thở kinh khủng đủ để khai thiên tích địa, từ trên đoạn nhận phóng lên cao. Hơn nữa cùng với thiên địa nguyên khí biến thành ngũ sắc quan điểm tràn vào, tốc độ kinh người cuồng tăng không ngừng. Mẫu ma cùng bản thể hàng lập biến thành cử viên kích đấu không thôi. Cảm ứng được hơi thở kinh khủng này, không khỏi giật mình một cái. Làm vần tôn giả vốn bị ma tính mẫu ma ảnh hưởng hơn phân nửa, lại lần nữa khôi phục lý trí của thân mình. Cơ hồ không có chút nào suy nghĩ. Cốt hài thật lớn cầm trong tay 26 khẩu cốt nhận, đồng thời ném đi, sau đó nhất điểm. Tất cả cốt nhận ngừng lại, liền hóa thành một hùng ác quái nhận hơn 10 trượng, đột nhiên chạm một cái. Mà cốt hài tự thân ma diệm quay cuồng, chợt xoay người hướng trời cao kích bắn mà chạy. Sau một cây chớp động, liền phong đến hơn ngoài trăm trượng. Nhưng vào lúc này, phù cận chỗ cốt hài ba động vừa nổi lên, một lục sắc đại thủ thiểm điện lặng lặng xuất hiện, xuất kỳ bất ý nắm giữ đầu vai. Mẫu ma thất kinh, nhưng lập tức trong mắt hồn quang chợt lóe, một luồng ma diệm cuồn cuộn xuất ra. Lục sắc đại thủ hùng hộ bị thiêu đốt, tại trong ma diệm đều biến một mảnh, nhưng năm ngón tay vẫn không có chút ý nào buông tay. Quan sắc xanh mờn mờn chợt hiện vài cái, đại thủ lại một chút khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, lực lượng năm ngón tay ngược lại càng lớn hơn vài phần. Một mà lúc này mới thật có chút kinh hoàng. Mấy cái cánh tay đồng thời huy lên, liền hóa thành hơn 10 khẩu cốt nhận hướng lục sắc đại thủ mà nhấp chạm. Răng rắc, âm thanh liên tiếp vang lên. Mấy cánh tay đồng thời huy lên, liền hóa thành hơn 10 khẩu cốt nhận hướng lục sắc đại thủ mà chạm xuống. Răng rắc, âm thanh liên tiếp vang lên, tất cả cốt nhận dị nhiên dừng lại trước đại thủ, không thể nào xâm nhập vào. Toàn bộ lục sắc đại thủ dị nhiên cứng rắn hơn xa bảo vật phổ thông. Mẫu ma vừa sợ vừa giận, trong miệng một tiếng rống to. Đột nhiên, thanh sắc đại thủ còn gắt gao, nắm trong năm ngón tay 7-8 phiến cuốn phiến. Mặt khác, cốt phiến mưa bay đầy trời, tại ngoài mấy trường lại lên được hồi tụ, khôi phục lại cốt hài thân thể. Thiếu hụt vài khối cốt phiến phản phất đối với thân thể mộng ma cũng không có chút nào bộ dáng bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ trì hoãn trong chốc lát, đệ nhị nguyên anh hạng lập thao túng phản thánh kim thân cũng đã thi pháp xong. Mặt ngoài tự nhận trong tay kim sắc phù văn vừa hiện, sau đó liền đột nhiên đem vật trong tay rung lên, hướng chỗ mộng ma xuất ra một trạm. Một luồng pháp tay lực mạnh trong nháy mắt từ trên tự nhận kích bắn mà ra, hóa thành một đạo hắc sắc cự lạng cuồn cuộn đi. Một bóng chớp động, liền quỷ dị đến trước người mẫu ma, đón đầu chém xuống. Mẫu ma kinh hãi, bên ngoài thân ma nhiễm một chút tăng vọt mấy lần. Một quyền nghênh hướng về phía hắc sắc cự lạng, đồng thời cốt cách toàn thân bạo hưởng. Mấy trăm khẩu cốt nhận từ trong ma nhiễm thân hình hỗn loạn đồng thời bắn ra. Một màn quỷ dị xuất hiện. Bơ luận nhìn khi thế hùng hồ như ma nhiễm, hay đồng đạo thật lớn cốt nhận, trong nháy mắt cùng hắc sắc đại lạng tiếp xúc, đã bị một quyền tro bụi chôn vùi, ngay cả một tia tiếng vang cũng không phát ra. Bản thân là bị quan trọng pháp tắc chi lực, bên ngoài thân linh quang ảm đạm, căn bản vô phương rời đi khỏi chục cụ nửa phần. Hắc sắc đại lạng áp tới, thân hình khổng lồ của mẫu ma liền bị bao phủ vào trong đó, tình trong nháy mắt tan rã, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung trên thế gian. Thập tam khỏa đầu khô lâu đang cùng với tử vân về kim trùng tranh đấu, kiểm soát tuyền qua giằng co cùng cốt liên thật lớn. Tại trong nháy mắt, mẫu ma bị tiêu diệt, cũng đồng thời hóa thành một luồng khói đen. Sau một khắc, pháp tắc chi lực khổng lồ rung động một cái, từ trong hư không tán loạn biến mất. Cùng thời hắc sắc cự lạng cùng đồng dạng chợt lóe vô ảnh vô tung, phản phất như chưa bao giờ xuất hiện trong hư không. Mà phạm thánh kim thân huy động tự sắc đoạn nhận, Giờ phút này bên ngoài thân kim quang ảm đạm rất nhiều. Hiện nhiên mới vừa rồi nhất trạm cùng hao tổn không ít. Lúc này phù cận hư không bóng xanh chợt lóe. Một tên hàng lập da thịt bích lục thầm dòng hiện ra. Đúng là cổ chi tiên linh khu của hàng lập. Giờ phút này thao túng khối linh khu này đương nhiên là do Khúc Nhi, do cựu khúc linh sâm biến thành. Mặc dù nha đầu kia tu vi còn thấp, nhưng bởi vì duyên cớ có cùng thuộc tính thiên địa linh vật, chi tiền linh khu đối với nó cũng không có bất kỳ lực bài xích gì, có thể phát huy không ít uy năng linh khu. Mà linh khu này được hàng lập mấy trăm năm dùng thần bí linh dịch quan chú không ngừng, càng làm cho thuần thục, rõ ràng đã tiến dài vào giai đoạn hợp thể sơ kỳ đại thành. Tu vi kinh người như vậy, mặc dù sườn nhì thao túng chi tiền linh khu chỉ có thể phát huy một bộ phận uy năng, cũng đủ để trở thành một cánh tay đắc lực của hàng lập. Lúc này mới có thể ở dưới thần niệm hàng lập phân phó, cùng lấy mẫu ma để kim thần dùng huyền thiên tàn nhận một kích mà diệt. Nếu không, mẫu ma này một thần thần thông quỷ dị, thật đúng là không phải hàng lập trong khoảng thời gian ngắn có khả năng kích sát. Kim thần cùng linh khu sau khi kích sát mẫu ma, không có chần chờ, thân hình nhất động, liền hóa thành kim quang cùng lùng ảnh, nhập vào trong thân hình cử viên không thêm bóng dáng. Mà kim mao cử viên bên ngoài thân kim quang chợt lóe, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chốc lát liền khôi phục nhân hình, lộ ra tướng mạo của hàng lập. Hàng lập giờ phút này thở ra một hơi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một phương hướng khác, một tiếng vang lớn kinh thiên động địa truyền tới. Đại địa đều hơi bị kịch liệt một chút. Đồng thời, và luồng hơi thở kinh người từ phương hướng đó, đồng thời phóng lên cao, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ tà ác, âm hàn. Hàng lập sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chợt lóe, lập tức quay đầu quét về phía bên kia. Lúc này bởi vì cả tòa ma trận sụp đổ, vốn xung quanh tràn ngập hắc sắc ma khí, rốt cuộc tản ra sạch sẽ. Bên kia tự nhiên nhìn rõ ràng hết thảy. Chỉ thấy một tầng tinh tráo thật lớn, ban đầu bị khốn ma tộc chọc đầu cùng bốn con thiên quỷ, rõ ràng đã tất tất vỡ vụn. Ma tộc chọc đầu cùng bốn con thiên quỷ đã hóa thành một luồng âm phong từ giữa bên trong một kích bắn ra. Chớp động mấy cái, liền nhào nhào trôi nổi tại giữa không trung, lần nữa hiện ra nguyên hình. Bốn đầu thiên quỷ trừ sắc mặt tàn bạo cũng không thể nhìn ra điều gì. Ánh mắt của ma tộc trọc đầu hướng sau hàng lập quét ngang. Quét ngang, phát hiện ma trận ban đầu tỉ mỉ bố trí, dĩ nhiên không còn lại sót lại chút gì. Hơn nữa hơi thở làm tôn giả cũng không còn một chút nào. Sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Lần này ánh mắt hàng lập hướng tới, tràn đầy thần sắc kinh nghi, bất định. Yêu ma này cùng làm tôn giả tương giao, tự nhiên đối với tu luyện từ mẫu chân ma cũng biết một hai. Rất rõ ràng từ mẫu chân ma triển khai toàn bộ uy năng, thần thông quảng đại, thậm chí vẫn còn trên hắn dùng thiên quỷ môn triệu hồi bốn đầu thiên quỷ. Từ khi hắn bị nhốt đến lúc thoát khốn mà ra, cũng chỉ bất quá chốc lát công phu. Trong tình huống này, dưới tình huống làm tôn giả vận dụng từ mẫu chân ma, cũng bị hàng lập gạt bỏ. Hắn thật sự còn có chút khó có thể tin. Mà ngân quang tiên tử vốn một mực thúc giục ngân sắc mỹ nữ, tại trong nháy mắt tình tráo vỡ tan, cũng rốt cuộc chống đỡ không được, hé miệng phun ra một đoàn tiên huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt như dây trắng. Hiện nhiên nàng này vì vây khốn ma tộc đầu trọc, cùng tổn hào vung liếng, nguyên khí tổn thất càng thêm lợi hại. Ánh mắt hàng lập dừng lại trên người ma tộc đầu trọc, phân biệt quét ngang phía sau, khóe miệng co quắp một chút, đương nhiên lộ ra sắc mặt lạnh lùng. Nhưng còn chưa chờ hắn phải hành động như thế nào, thì xa xa. Ma tộc đầu trọc lại đột nhiên một tay kết quyết. Bên ngoài thân hắc quang đại phóng, vẹn một tiếng, hóa thành ô hồng dài hơn 10 trường phá không mà đi. Ma đầu này gặp mặt tình thế không ổn, lại lập tức quyết đoán bỏ trốn mất dạng. Bốn đầu thiên quỷ dưới hắc sắc quang hà, đồng dạng bị ô hồng lôi cuốn vào trong đồng quang. Mà kiện thiên quỷ môn, lúc mà ma tộc đầu trọc bỏ chạy, đồng thời liền chợt lóe nhàn nhạt không thấy, phảng phất như chỉ làm một loại hư ảnh vậy. Hàng lập nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, tay áo rung lên, một tay kết quyết. vù vù âm thanh vừa nổi. 13 đầu tử vân về kim trùng, rùng cánh liền hóa thành 13 đoàn tử quang mau chóng đuổi đi. Đồng thời sau lưng âm thanh lùi mình vừa nổi, một đôi vũ sĩ trong suốt tùy thời hiện ra. Tiếp theo một cái quay cuồng phía sau, trên trăm đạo hồ quang cường đại lượn lờ bên trong, lại một lần nữa hóa thành tử cánh ngân sắc cự bằng. Tử cánh đồng thời vỗ một cái, cự bằng liền tại không trung gầm rú một tiếng, hóa thành điện quang biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, Hàng Lập biến thành cự bằng cùng U Hồng liền một trước một sau điên cuồng đuổi theo ra ngoài. Tại cuối chân trời, toàn bộ tình không thấy bóng dáng. Ngân quang tiên tử thấy cự bằng rõ ràng so sánh U Hồng phải nhanh hơn một phần, thở ra một hơi, thần sắc buông lỏng. Nàng này trả lại tự hiểu, biết tình huống hiện tại chính mình coi như đuổi theo ma tộc đào tẩu cùng căn bản vô phương giúp điều gì, dứt khoát liền lưu lại tại chỗ không động đậy. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, một hơi nuốt lấy 7-8 khỏa đan dược, trên mặt lập tức hiện ra một tia đỏ sầm không bình thường, nhưng tinh thần thì hơi tốt lên. Theo sau ánh mắt ngân quang tiên tử xoay chuyển, không khỏi nhìn phía mới vừa rồi chỗ ma trận, chỗ vài tòa tiểu sơn hóa thành toái thạch, Ngọc Dung không khỏi có một tia dị sắc. Một quang một trận chớp động, là lộ ra vẻ như có điều gì suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, tại chân trời tiếng xe gió vang lên, một đạo thanh hồng kích bắn mà đến, dị mây cây chớp động liền đến chỗ đỉnh đầu ngân quang tiên tử. Đồng quang chợt tắt, Hạng Lập mặt không chút thay đổi hiện ra, cánh tay nhấc động, bỗng nhiên đem một đồ vật dạng biên hồ từ không trung như chớp ném đi. Vừa lúc vật ấy dừng lại trước người ngân quang tiên tử, vật này tỏa ra một luồng huyết tinh chi khí, rõ ràng là một cái cực đại đầu lâu thiên quỷ hung ác dị thường. Kết thúc phần 356 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Phần này thì âm thanh không được tốt lắm vì Vân không thu ở trong phòng thu bình thường của Vân khi Vân vẫn hay thu, do nhà đang sửa, thì các bạn thông cảm giúp nhé.